Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 20, ác niệm. Một đám thánh nhân mặt lộ vẻ một cỗ ngưng trọng, đang chuẩn bị dậm chân tiến về Cửu Trọng Thiên, tiến về Hồng Quân đạo tràng Tử Tiêu Cung. Đột nhiên, một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống. Hô, trong nháy mắt. Một tên bạch y nam tử xuất hiện tại Ngọc Hư cung miệng. Thân thể xuyên đạo bào màu trắng, tay cầm phất trần, bên hông treo một thanh thanh bình kiếm. Không phải Hồng Quân, là ai? Hồng Quân, ngươi còn có gan lượng trở về? Nữ hoa nhất thời trừng mắt. Lão, lão sư, thái thượng vẻ mặt nghiêm túc nói. Nguyên Thủy, Thông Thiên tất cả đều sắc mặt một trận phức tạp. Hồng Quân, Đại Tế Ti, lần này, ngươi mơ tưởng giấu giếm nữa thân phận. Viêm Đế mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Tây Vương Mẫu, Đông Hoa Đế Quân tất cả đều gắt gao nhìn lấy Hồng Quân. Hồng Quân mặt không biểu tình, chậm rãi từ dưới đất nhặt lên một đóa hắc liên. Ánh mắt bên trong hiện lên một cỗ ngưng trọng. Hồng Quân, thay quần áo khác, liền cho là chúng ta dễ bị lừa sao? Chúng ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi thế mà chính mình đưa tới cửa. Lần này, ngươi cũng không cần chạy. Nhìn ta bóp bùn tay. Nữ hoa trừng mắt, bóp bùn tay vừa ra. 3000 thiên đạo chợt hiện, một cỗ lực lượng kinh khủng. Theo nữ hoa thủ trường, âm vang hướng về Hồng Quân cọ rửa mà đi. Lực lượng kia, hủy thiên diệt địa, trước tiền Đại Tế Ti. Căn tới không, đây là thiên đạo lực lượng, thiên địa thánh nhân lực lượng a. Giờ phút này, nữ hoa càng không có nương tay, tự nhiên toàn lực mà làm. Hồng Quân nhìn trong tay hắc liên, tựa như cũng không có chú ý nữ hoa đánh tới nhất trường. Thẳng đến này bóp bùn tay đến phụ cận, Hồng Quân mới khe khẽ thở dài, trong tay phất trần, nhẹ nhàng một nhóm động. Ông tựa như tứ lạc bạt thiên cân, phất trần hất lên, thế mà đem bóp bùn tay kích thích mà ra, đánh về phía một phương hướng khác, bay thẳng nơi xa một mảnh khắp nơi. Oanh, bóp bùn thủ hạ, Côn Lôn Sơn bốn phía đột nhiên chấn động vô cùng, khắp nơi càng là tại oanh minh trong xuất hiện vô số rạn nứt. Bốn phía nước sông tạc thiên mà lên. Cái gì? Nữ oa biến sắc. Bốn phía một chúng thánh nhân cũng kinh ngạc nhìn về phía nữ hoa. Nữ hoa này bóp bùn thủ lực lượng lớn bao nhiêu? Tất cả mọi người biết. Có thể, Hồng Quân thế mà phất trần hất lên, liền đem nó đẩy ra. Mặc dù không có cứng đối cứng, nhưng lực lượng này cũng không thể khinh thường. Quan trọng hơn là, Hồng Quân dùng là tự mình lực lượng. Vô dụng thiên đạo lực lượng liền làm đến. Ngươi, nữ hoa trừng mắt nhìn về phía Đại Tế Ti, tam thanh lại là thầm hô khẩu khí. Viêm Đế hai mắt nhắm lại, tự nhiên nhìn ra, phất trần này hất lên, so trước tiền Đại Tế Ti cao minh quá nhiều. Trước tiền Đại Tế Ti căn làm không được Hồng Quân như vậy biến nặng thành nhẹ nhàng. Hồng Quân, Đại Tế Ti, không là một người, ngươi là ai? Đông Hoa Đế Quân híp mắt nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân nhìn xem Đông Hoa Đế Quân, nhíu mày, ngược lại, Hồng Quân xem trời, lật tay khẽ vẫy. Hô, Ngũ Phương Kỳ trong nháy mắt rơi vào Hồng Quân trong tay. Không đúng, vừa rồi này Đại Tế Ti, căn không phải lão sư. Ngũ Phương Kỳ là lão sư cho chúng ta mượn, nếu là Đại Tế Ti là lão sư, làm sao có thể bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận vây khốn? Càng không khả năng xuất hiện ở đây. Nguyên Thủy đột nhiên lông mày nhíu lại. Đại Tế Ti đã cực kỳ suy yếu. Có thể lão sư có thể tùy tiện ở giữa đẩy ra bóp bùn tay. Lão sư không phải Đại Tế Ti. Thông Thiên Thánh Nhân cũng thần sắc nhất động. Lão sư, ngươi không phải đang bế quan. Thái Thượng Hiếu Kỳ nói. Tuy nhiên Hồng Quân không có giải thích cái gì, nhưng trong nháy mắt, một chúng thánh nhân tựa như đều không nghi ngờ Hồng Quân. Hồng Quân thánh nhân, ngươi cùng Đại Tế Ti quan hệ thế nào? Đông Hoa Đế Quân lần nữa mở miệng nói. Đông Hoa Đế Quân, ngươi khác các loại tiến thêm xích. Lão sư là lão sư, này Đại Tế Ti là Đại Tế Ti. Thông Thiên quát, dịch dung, huyễn thuật, không có khả năng, chúng ta một chúng thánh nhân ở đây, làm sao có thể nhìn lầm? Có thể, hai người các ngươi dung mạo, thế mà giống như đúc. Còn có, năm đó diệt ta Vu Yêu lưỡng tộc, là Đại Tế Ti từ đó xuyên tuyến, ngươi Hồng Quân hái cái này thiên địa đạo quả. Đừng nói cho ta, không có quan hệ gì với ngươi. Còn có, Si Vưu họa loạn, cũng cùng Đại Tế Ti có quan hệ. Ta đã tra được, Si Vưu cùng Đại Tế Ti thường xuyên cùng một chỗ mưu tính thiên hạ. Mà ta càng dò tham, ngươi Hồng Quân, đã từng vì Si Vưu người bảo đảm. Ngươi đừng nói cho ta, hết thảy đều là trùng hợp. Đông Hoa Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói. Đông Hoa Đế Quân chất vấn, một chúng thánh nhân trong nháy mắt trong lòng một bẩm, đặc biệt nữ oa thế nhưng là tận mắt chứng kiến, Hồng Quân vì Si Vưu người bảo đảm a, mà Si Vưu bên người từng có qua khói đen che phủ người. Nữ oa về sau cũng dò thăm, đó là Hồng Quân, đó là Đại Tế Ti. Chúng thánh nhân tất cả đều nhíu mày nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân nhìn xem Đông Hoa Đế Quân, cuối cùng thở sâu, gật gật đầu, ngươi nói không sai, này Đại Tế Ti là ta. Cái gì? Chúng thánh nhân nhất thời biến sắc, đề phòng, lão sư, ngươi nói cái gì? Cái này sao có thể? Thông Thiên vẫn như cũ không tin nói. Hồng Quân nhìn xem ba một học sinh, Thái Thượng ánh mắt phức tạp, Nguyên Thủy ánh mắt đề phòng. Chỉ có Thông Thiên, cư nhưng lúc này còn đứng ở chính mình một bên, nhượng Hồng Quân hết sức vui mừng. Này Đại Tế Ti là ta, cũng không phải ta. Hồng Quân lắc đầu, chúng thánh nhân không hiểu nhìn về phía Hồng Quân. Vu Yêu lượng kiếp, Si Vưu xưng bá, xác thực, ta cũng làm rất nhiều chuyện, nhưng, đều bị ngươi Đông Hoa Đế Quân phá hư. Hồng Quân nhìn về phía Đông Hoa Đế Quân cau mày nói. Ta phá hư, ta như thế nào phá ngươi xấu chuyện tốt? Đông Hoa Đế Quân âm thanh lạnh lùng nói. Liền lấy Si Vưu xưng bá một chuyện tới nói. Ta là vì hắn người bảo đảm. Nhưng, ta mục đích là dùng Si Vưu dẫn xuất Đại Tế Ti. Ta vì bắt Đại Tế Ti. Đáng tiếc, mỗi lần thiết lập ván cục đến sau cùng đều sắp thành công, lại bị các ngươi phá hư. Này Si Vưu nếu là xưng bá, Đại Tế Ti tất lộ rõ. Vậy hắn đem không chỗ có thể trốn. Có thể, Hồng Quân lắc đầu. Hừ, ngươi ý tứ, vẫn là ta thả chạy Đại Tế Ti hay sao? Đông Hoa Đế Quân đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Hồng Quân. Không sai biệt lắm, Hồng Quân thản nhiên nói. Ha ha. Ha ha ha, Hồng Quân, ngươi đùn đẩy trách nhiệm lĩnh, thật đúng là cao a. Vừa rồi ta tra hỏi, ngươi muốn chuyển hướng, ngươi cùng Đại Tế Ti là một người. Đông Hoa Đế Quân híp mắt nhìn về phía Hồng Quân, trước kia là một người. Hồng Quân thở sâu, ánh mắt bên trong có một tia nhớ lại, trước kia là một người. Chúng thánh nhân ngưng trọng nhìn về phía Hồng Quân. Năm đó, bàn cổ muốn khai thiên tích địa, lấy thân hóa thiên địa vạn vật, ta thụ nó tác động, quyết định đi theo hắn đến đây lúc này đất trống, đồng thời đáp ứng bàn cổ, vì hắn thủ hộ thiên địa. Hồng Quân nhớ lại nói, Hồng Quân nhớ lại, nhượng một chúng thánh nhân lông mày nhíu lại, cái này Hồng Quân nhận biết bàn cổ, đi theo bàn cổ mà đến, đáng tiếc. Người có thiện ác, không nói ta, liền chính các ngươi, trong lòng các ngươi có thiện niệm, cũng có ác niệm đi. Chỉ là này một cái ý niệm trong đầu có thể áp chế một cái ý niệm khác mà thôi. Hồng Quân nhìn xem một chúng thánh nhân nhíu mày, như thế nào ác niệm? Thái thượng trịnh trọng nói, Thái thượng tự nhận đã rửa sạch trong lòng ác niệm, không có chút nào ác niệm, lại là phản bác Hồng Quân, ác kiểm người, tư tâm vậy. Thái thượng, ngươi rửa sạch ác niệm. Hồng Quân nhìn về phía Thái thượng thánh nhân, tư tâm, làm sao có thể không có, mỗi người đều có chính mình lập trường, tự nhiên có chính mình tư tâm, bao quát Thái thượng, cũng không thể tránh né. Ác niệm chỉ là lớn nhỏ phân thôi, mỗi một cái sinh mệnh cá thể sinh ra, tại tư duy thành thục về sau, tại tình cảm nồng đậm tế, đều sẽ có ác niệm sinh ra. Hồng Quân giải thích nói, sau đó thì sao? Viêm Đế trầm giọng nói, sau đó, vì ta cùng bàn cổ ước định không bị phá hư, ta đem ta ác niệm, bóc ra mà ra, phong ấn, ấn đạo lý nói, còn cần vài vạn năm về sau, hắn có thể thức tỉnh, phá phong ấn, lại không nghĩ rằng, hắn sớm đi ra. Hồng Quân cau mày nói, ngươi ý tứ, đại tế ti, là ngươi bóc ra tự mình ác niệm. Đông Hoa Đế Quân cau mày nói, không tệ. Hồng Quân trịnh trọng nói, Đông Hoa Đế Quân híp mắt nhìn về phía Hồng Quân, này đại tế ti mục đích ở đâu? Nữ Hoa cau mày nói, hắn muốn hủy diệt cái này bàn cổ thế giới. Hồng Quân trịnh trọng nói, cái gì? Một chúng thánh nhân trợn mắt nói, ngươi phải bảo vệ cái này bàn cổ thế giới. Hắn muốn hủy diệt cái này bàn cổ thế giới. Đông Hoa Đế Quân lạnh lùng nhìn về phía Hồng Quân. Không tệ. Hồng Quân điểm điểm. Vì cái gì? Ngươi có thể nói là vì bàn cổ hứa hẹn. Hắn tại sao phải hủy diệt bàn cổ thế giới? Đông Hoa Đế Quân nhìn chằm chằm Hồng Quân trầm giọng nói. Hồng Quân nhìn xem Đông Hoa Đế Quân, lộ ra một tia cười khẽ, lắc đầu, các ngươi quá yếu, còn không cần thiết biết. Ngươi nói cái gì? Viêm Đế trừng mắt, chờ các ngươi giải quyết tướng thần, rồi nói sau. Hồng Quân thản nhiên nói, Viêm Đế nhất thời sắc mặt khó coi nhìn về phía Hồng Quân. Còn có các ngươi, mượn ngũ phương kỳ thời điểm, vì sao không nói cho ta biết trước mục đích? Nếu không, lần này cũng sẽ không để hắn chạy. Hồng Quân trách cứ nhìn về phía Tam Thanh. Chúng ta chuẩn bị đối phó là tướng thần. Cũng không nghĩ tới, lại là đại tế ti a. Thông Thiên cau mày nói. Hồng Quân nhìn xem trong tay Hắc Liên, lộ ra một tia khó coi sắc. Đáng tiếc, hắn tới là ta một bộ phận. Cho nên, đối ta động tác, hắn đều có thể cảm ứng được. Ta muốn bắt hắn, hắn đều biết, ta nhằm vào hắn mưu tính, đều không phải là bí mật. Bắt lại là phiền phức. Lão sư, này đại tế ti, liền không có cách nào xử lý. Thái thượng cau mày nói, nhìn thủ đoạn các ngươi. Hồng Quân thở dài nói, Hồng Quân, ngươi mới vừa nói, ngươi ngày xưa theo bàn cổ, đến từ thiên ngoại, đại tế ti cũng đến từ thiên ngoại. Tướng thần kiếm linh tộc cũng đến từ thiên ngoại. Ta muốn biết thiên ngoại đến cùng ra sao hình ảnh. Những chủng tộc kia vì sao có thể trường sinh bất tử. Đông Hoa Đế Quân nhìn về phía Hồng Quân. Hồng Quân nhìn xem Đông Hoa Đế Quân, lộ ra một tia cười khẽ. Các ngươi vẫn là quá yếu, còn chưa có tư cách biết. Cái này dị tộc đã quy mô xâm lược ta bàn cổ thế giới. Ngươi mới vừa nói, ngươi cùng bàn cổ đại thần hứa hẹn qua, muốn bảo vệ bàn cổ thế giới, có thể đem thần đến. Ngươi làm cái gì? Ngươi chẳng hề làm gì. Ngươi đã không làm, lại hứa hẹn bàn cổ. Vì sao không để cho chúng ta biết thiên ngoại sự tình? Chẳng lẽ, ngươi đối bàn cổ hứa hẹn, chỉ là một câu nói suông? Đông Hoa Đế Quân trong mắt lạnh lẽo. Ta nói, các ngươi còn chưa đủ. Bất quá, các ngươi thật muốn biết cũng được. Giải quyết tướng thần, lại đem ta ác niệm đại tế ti bắt được. Ta sẽ nói cho các ngươi biết muốn hết thảy. Thiên ngoại hết thảy, bao quát bàn cổ hết thảy. Hồng Quân nhìn mọi người một cái, mọi người sắc mặt trầm xuống. Đáng tiếc, lại bị hắn chạy. Hồng Quân nhìn trong tay Hắc Liên khe khẽ thở dài. Phất trần hất lên, Hồng Quân dậm chân trùng thiên, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Về Cửu Trọng Thiên, lão sư, chờ một chút, đệ tử còn có nghi vấn. Thông Thiên nhất thời dậm chân đuổi theo. Thái Thượng, Nguyên Thủy theo sát phía sau, cùng đi Tử Tiêu Cung. Nữ Oa nhìn xem Hồng Quân rời đi phương hướng, nhíu chặt lông mày. Ngày xưa Phục Hy giảng thiên ngoại nguy cơ lúc, nữ Oa còn không tin, giờ phút này nhưng lại không thể không tin. Mắt nhìn Hy Hoàng cung phương hướng, dậm chân trong nháy mắt rời đi. Ngọc Hư cung miệng chỉ còn lại có Tây Vương Mẫu, Đông Hoa Đế Quân cùng Viêm Đế. Đại ca, ngươi cảm thấy Hồng Quân nói là thật sao? Đông Hoa Đế Quân nhìn về phía Viêm Đế. Ta cảm giác hắn nói thật trong kẹp lời nói dối. Viêm Đế ngưng trọng nói. Đông Hoa Đế Quân, Tây Vương Mẫu đều là gật gật đầu, tựa như đều có đồng dạng cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?